Chương 3510, cường giả dùng nắm đấm nói chuyện. Thiểu ăn mày thân thể, ngã trên mặt đất, đã không có sinh cơ. Trong hư không, sương mù màu đen nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp tán loạn. Thiên kiếm phong Chu đạt được manh mối về sau, liền chỉ đi một mình, muốn hủy diệt vô ma giáo, là phương thần, còn có nào chết tại vô ma giáo trong tay rất nhiều các đệ tử báo thù. Nhưng mà, sau đó không lâu, một tin tức tại nghịch thiên minh bên trong truyền bá ra, trong nháy mắt đã dẫn phát rất lớn chấn động. Tiêu liên các cao tầng, cùng rất nhiều phong chủ, đều mười phần chấn kinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao thiên kiếm phong Chu mệnh giản, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Một ngày này, Vân Lạc Phong phòng nghị sự, khí tức ngưng trọng tràn ngập. Rất nhiều phong chủ, sắc mặt mười phần ngưng trọng, bọn hắn ngồi trên ghế, tâm tình nặng nề. Vị trí cao nhất, ngồi rõ ràng là đạo cung phó cung chủ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đạo cung phó cung chủ thanh âm, phá vỡ phòng nghị sự yên tĩnh. Đám người cùng nhìn nhau, Vân Lạc Phong chủ đứng dậy, nói, thương quốc phát sinh sự tình, thiên kiếm phong Chu cảm thấy mười phần tức giận. Hắn là một cái ghét gác như cửu người, căn bản không nguyện ý chờ đợi, lẻ loi một mình tiến về thương quốc phế tích, tìm kiếm vô ma giáo dấu vết để lại. Dừng lại một chút, Vân Lạc Phong chủ tiếp tục nói. Trước đây không lâu, hắn hưng phấn truyền về tin tức nói, đã tìm được vô ma giáo một chút tin tức, vô cùng có khả năng tìm tơ y chân chính vô ma giáo xào huyệt. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, tin tức này, lại là thiên kiếm phong chu sau cùng đưa tin. Tại về sau, liền là nghịch thiên minh bên trong cao tầng, phát hiện thiên kiếm phong chu mệnh giản xuất hiện dạn nước dấu hiệu. Mệnh giản dạn nước, nói rõ hắn thâm thụ trọng thương, vùng vây dây chết, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Đạo cung phó cung chủ no y thiên kiếm phong chu, chính là nghịch thiên minh một phong chi chủ, địa vị rất cao, mà lại lực chiến đấu của hắn QNZ cực mạnh. Dạng này cường giả, nếu là tổn thất, đối nghịch thiên minh tới nói, QNZ rất đau lòng. Ta cảm giác, thiên kiếm phong chu có thể là bị vô ma giáo, hoặc là vô ma giáo thế lực sau lưng chấn áp, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không mà nói, mệnh giản dạn nước, không bao lâu, hẳn là liền sẽ vỡ vụn. Thế nhưng là, đi qua lâu như vậy, thiên kiếm phong chu mệnh giản, cũng không có vỡ nước. Người nói chuyện, là cự hỏa phong chủ. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đồng ý cự hỏa phong chủ suy đoán. Vô ma giáo đến cùng đang làm cái gì Vân Lạc phong chủ không nhịn được hỏi. Năm đó, vô ma giáo là một cỗ mới phát thế lực, trong thời gian cực ngắn, tiêu phát triển thành đỉnh tiêm thực lực, bất quá đối với nghịch thiên minh cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Có một ngày, nghịch thiên minh trong lúc vô tình phát hiện, vô ma giáo người, thế mà tại tu hành thượng cổ thời đại cấm kỵ chi thuật, loại bí thuật này mười phần tàn nhẫn, cờ ơn nở dùng hàng trăm triệu võ giả nguyên thần hiến tế. Nghịch thiên minh xuất thủ, đối vô ma giáo tuyên chiến. Kết quả sau cùng chính là, vô ma giáo bị đánh chạy trối chết, chỉ có cực thiểu số cao tầng, còn sót lại xuống dưới. Về sau, vô ma giáo tiêu triệt để ẩn nấp. Ai có thể nghĩ tới, vô ma giáo thế mà lại một lần nữa xuất hiện, mà lại càng thêm càng rỡ, thế mà đem mục tiêu đặt ở nghịch thiên minh đệ tử trên thân. Ta nhớ được phương thần nói qua, vô ma giáo chân chính để ý là nghịch thiên minh đệ tử trên người hủy hệ tờ di cờ hờ. Ta suy đoán bọn hắn hẳn là đang thu thập các đại thiên tài hủy hệ tờ di cờ hờ, tựa hồ muốn làm hiến tế. Chẳng lẽ cự hỏa phong chủ sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn mở ra đạo phong ấn kia? Nghe vậy, liền xem như đạo cung phó cung chủ, sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, tìm vô ma giáo xảo huyệt. Thiên kiếm phong chủ mất tích tin tức, tại rất nhiều đệ tử bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu liền ngay tại trong tu hành phương thần, cũng là ngừng bế quan. Hô trong mật thất, phương thần quanh thân, còn cuốn nồng hậu dày đặc huyết dịch, mơ hồ tạo thành nhất đạo tinh hồng áo giáp. Mệnh giản dạn nước, điều này đại biểu lấy thiên kiếm phong chu cũng chưa chết. Liên tưởng đến vô ma giáo tại thu lấy nghịch thiên minh đệ tử huyết dịch, phương thần suy đoán, thiên kiếm phong chu vô cùng có khả năng bị vô ma giáo phong cấm đi lên. Nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong sát ý hiện lên. Thiên kiếm phong chu cho hắn, có ân cứu mạng. Bây giờ, lại sinh tử chưa biết, cái này khiến hắn càng thêm thống hận vô ma giáo. Vô ma giáo, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân đem các ngươi triệt để diệt trừ. Hơi phát tiết về sau, nội tâm cuối cùng là bình tĩnh lại. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên minh cao tầng, dùng phương thần trạng thái thân thể, đối với cái này không có biện pháp. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, đem tin tức này tạm thời quên mất, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trong cơ thể mình bản nguyên chi tinh bên trên. Bốn khỏa bản nguyên chi tinh, chậm chạp xoay tròn, tản ra sắc bén kim chi bản nguyên lực lượng. Tại kia viên thứ tư bản nguyên chi tinh phía sau, thình lình ở giữa có một cái bản nguyên nhân hình đang ngưng tụ. Hai tháng, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra nhân hình. Phương Thần lắc đầu, đối cái trạng thái này vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Dựa theo huyết kỵ thánh nhân nói, huyết mạch của hắn đã đến gần vô hạn hoàn mỹ huyết mạch, hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà một lần nữa ngưng tụ ra mới bản nguyên chi tinh. Bất quá, cảnh giới cuối cùng là một lần nữa bước vào thánh cảnh. Phương Thần no y bản nguyên chi tinh vỡ vụn một khắc này, thể nội bản nguyên lực lượng tán loạn, cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống đến âm dương nguyên cảnh. Đi qua hai tháng cố gắng, một lần nữa ngưng luyện bản nguyên nhân hình, cảnh giới của hắn rốt cục tăng trở lại đến thánh cảnh. Mặc dù chỉ là nhất giai thánh vương, nhưng QNZ đầy đủ. Còn một tháng nữa thời gian, bản nguyên nhân hình hẳn là có thể càng thêm ngưng kết. Phương Thần nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Ba tháng kỳ hạn, rốt cục đến. Toàn bộ tụ Nguyên Sơn bên trên, sở hữu tân tấn đệ tử, đều đi tới trên quảng trường. Hôm nay, chính là tân tấn đệ tử khảo hạch. Âm đồng sư huynh tới. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lên. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào nơi xa, một thân quần áo màu xanh âm đồng, trên mặt mang cực độ nụ cười tự tin, từ đằng xa nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn, thình lình ở giữa có Lâm Dã cùng Tím Nở Hoa tiên tử. Lâm Dã sư huynh cũng tới, xem ra lần này Lâm Dã sư huynh hẳn là hoàn toàn xứng đáng tân tấn đệ tử thủ tịch. Đúng vậy à, Phương Thần bản nguyên chi tinh vỡ vụn, còn có ai là Lâm Dã sư huynh đối thủ đáng tiếc ra? Có ít người là Phương Thần tiếc hận, cũng có chút người cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng, đám người ánh mắt rơi vào Tím Nở Hoa tiên tử trên thân, cái sau mặt mày tỏa sáng, khí chất xuất chúng, một thân váy tím buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tại Lâm Dạ sau lưng. Nàng nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt mười phần nhu hòa, như là một cái tiểu nữ sinh. Một chút người biết chuyện nhìn về phía Tím Nở Hoa tiên tử ánh mắt nổi lòng tôn kính. Bọn hắn biết được Tím Nở Hoa tiên tử đã đem chính mình hiến tặng cho Lâm Dạ, cũng coi là Lâm Dạ nữ nhân. Trước kia mọi người đối hắn kính ngưỡng chỉ là bởi vì hắn dung mạo, không giống với lúc trước nàng là trung ương cương vực Lâm Gia con dâu, Lâm Dạ nữ nhân, hai cái này danh hiệu có chút dọa người, tân tấn đệ tử bên trong không người dám trêu chọc, thậm chí còn có không ít người đang quay mông ngựa lôi kéo làm quen. Lâm Dạ sư huynh, Âm Đồng sư huynh, Tím Nở Hoa tiên tử thật sự là càng ngày càng đẹp. Trong đám người tiếng cười không ngừng. Nghe được đám người ca ngợi, Tím Nở Hoa tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dã, cái sau rất bình tĩnh, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Tím Nở Hoa tiên tử gương mặt tường đỏ. Nơi xa, Phương sư huynh, ngươi thật phải tiếp nhận Âm Đồng khiêu chiến sao? Lý Phong lắc đầu. Ba tháng này, hắn khuyên qua vô số lần, nhưng Phương Thần căn bản không nghe. Thiên Cầm công chúa trực tiếp không nói, nàng hiểu rất rõ Phương Thần, cái sau đã làm ra quyết định, như vậy thì rất khó sửa đổi. Đồng thời, nàng cũng rất tò mò, Phương Thần pha y chẳng có thể lại sáng tạo kỳ tích. Rất nhiều người đều thấy được Phương Thần, trong mắt đều là trào phúng. Bạch bạch bạch, Lâm Dã cùng Âm Đồng, dạ bước mà tới. Làm hai người đi đến Phương Thần trước mặt thời điểm, Âm Đồng cười lạnh nói, ngươi còn dám tới lúc trước vừa tới nghịch thiên minh thời điểm, ta tiểu đã nói với ngươi, tiềm lực mạnh hơn, cu nở dê vẹn vẹn tiềm lực, không cách nào chuyển hóa làm tức chiến lược. Huống hồ. Chỉ có vượt qua kinh cức tùng lâm, thành công sống sót thiên tài, mới có thể xưng là thiên tài. Lâm Dã cười lạnh, nhưng mà, ngươi bản nguyên chi tinh vỡ vụn. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy trào phúng. Ngươi, lấy cái gì đến cùng ta tranh tân tấn đệ tử thủ tịch hử? Hôm nay khảo hạch bắt đầu, ta liền sẽ để ngươi biết rõ, ngươi đến nghịch thiên minh là một cái cỡ nào hối hận lựa chọn. Âm Đồng nhe răng trợn mắt. Tím Nở Hoa tiên tử bọn người cũng đều nói một chút cay nghiệt. Phương Thần ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Ta là nghịch thiên minh làm nhiệm vụ thời điểm, các ngươi ở đâu ta là hỏa thương sư huynh bọn người lúc báo thù, các ngươi ở đâu ta đối kháng thương vương thời điểm, các ngươi ở đâu nghịch thiên minh, mặc dù là một cái thế lực, nhưng càng giống là một đoàn thể, vô cùng đoàn kết đoàn thể. Nhưng mà, Phương Thần là nghịch thiên minh trả giá nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bể nát một viên bản nguyên chi tinh, về tới đây, lại gặp đến Lâm Dã đám người châm chọc khiêu khích. Phương Thần cười ha ha, trong lòng lạnh bớt. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, có chút đệ tử xấu hổ, túi thấp đầu. Hừ, chỉ có kẻ yếu mới có thể kiếm cớ, cường giả sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Âm đồng no y ngươi nếu là coi như cái nam nhân, tự thực hiện 3 tháng trước hứa hẹn, đánh với ta một trận. Cường giả sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Phương Thần lặp lại câu nói này, trên mặt của hắn, mang theo một tia nụ cười dễ cận. Không tệ, âm đồng nói có đạo lý, kẻ yếu mới có thể kiếm cớ, cường giả sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Lâm Dã gật đầu. Hắn vừa nói như vậy, càng thêm ấn chứng Phương Thần nhu nhược. Nghịch thiên minh không cần phế vật, hoặc là nhường ra thủ tịch chi vị, hoặc là xéo đi. Âm đồng rất ác độc nói. Các ngươi Lý Phong cả giận nói, lúc trước bị Phương Sư Huynh đánh bại, canh cánh trong lòng, thừa dịp Phương Sư Huynh thụ thương, muốn báo thủ các ngươi liền mặt cũng không cần sao. Phương Sư Huynh không có thụ thương trước đó, vì sao các ngươi nhìn thấy hắn, xa xa tiểu đường vòng còn không phải e ngại Phương Sư Huynh nắm đấm. Lý Phong cùng Thiên Cầm công chúa, thật sự rõ ràng cảm nhận được tường đổ mọi người đầy cảm giác. Phương Thần phất tay, ngăn lại kích động hai người. Hắn đối Lâm Dã cùng âm đồng gật đầu, không tệ, ta QNZ đồng ý, kẻ yếu mới có thể kiếm cớ, cường giả sẽ chỉ dùng nắm đấm đã nói.